Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Ẩu đả thức trị liệu. Võ y hiệp hội Đại Môn sớm đã phi ra đến bên ngoài trên đường phố. Tất cả đại sảnh cũng có một đạo rộng chừng 5 mét. Bề sâu chừng một thước to lớn khe nứt, xung quanh che kín cục đá vụn. Tất cả đại sảnh hiển lộ đống bừa bộn không chịu nổi. Nhưng mà, trong đại sảnh hơn 10 người tựa hồ căn bản không có chú ý tới những cái này. Bọn họ tất cả đều mang đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lơ lửng tại cao hơn 3 mét vị trí toàn bộ tin tức màn hình. Toàn bộ tin tức trên màn hình, Trương Phàm đã mang theo 3 người tiến nhập khám và chữa bệnh phòng. Trương Phàm tùy tiện dùng ngón tay điểm hói đầu người bệnh. Người tới trước, kia hói đầu người bệnh gật gật đầu. Lúc này đi đến Trương Phàm trước mặt, ngồi ở trên cái ghế, cầm tay phải thả ở trên cái bàn, chờ Trương Phàm bắt mạch. Nhưng mà Trương Phàm trực tiếp lắc đầu. Bệnh tình của người ta đã xong nhưng không cần bắt mạch. Ách, kia hói đầu người bệnh sửng sốt. Trả lại chưa nghe nói qua cái nào võ y xem bệnh không cần bắt mạch. Trong đại sảnh những võ đó y cũng đều sửng sốt. Thông thường mà nói, tu luyện giả thân thể cường độ mạnh phi thường. Nếu như là cơ bắp tổ chức hoặc là cốt cách phương diện bệnh, cũng có thể tự hành khỏi hẳn, không cần phải võ trị liệu liệu. Chỉ có kinh mạch phương diện chứng bệnh mới cần võ y. Cho nên trên cơ bản từng võ trị liệu liệu đều trước muốn đem mạch. Chỉ có như ấy, tài năng biết rõ kia vị trí kinh mạch xảy ra vấn đề. Xem bệnh không đem mạch, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Chớ nói chi là thấy. Trương Phàm không để ý tới hói đầu người bệnh hoài nghi. Chỉ vào trong phòng, nói, đứng vững, kia hói đầu người bệnh không rõ ràng cho lắm. Nhưng vừa mới nhìn thấy Trương Phàm nhất nhãn nhìn ra chính mình hoạn có nghi nan tạp chứng. Trong nội tâm cảm thấy này Trương Phàm có chút bổn sự. Cho nên vẫn lạc ấn Trương Phàm theo như lời. Trong phòng đứng vững, bất quá hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Không đem mạch thật sự liền có thể chữa bệnh. Bởi vậy hắn một bên đứng vững, vừa nói, ta bệnh này là 10 năm lúc trước đột nhiên xuất hiện. Bình thường cũng hời hợt, không có cảm giác nào, chính là lúc tu luyện, đôi khi cảm giác bình thường vô cùng, tốc độ tu luyện tựa hồ cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng có đôi khi lại vô cùng trễ chát, như thế nào tu luyện đều không có chút hiệu quả nào. Trước kia còn có thể thông 2 ngày, trễ chát 1 ngày, về sau thông gặp thời đang lúc càng ngắn. Trễ chát thời gian càng ngày càng dài, đến 5 năm trước, không sai biệt lắm thông 1 giờ, muốn trễ chát nửa tháng, về sau căn bản vô pháp tu luyện, xem qua rất nhiều võ y, bọn họ chỉ nói kinh mạch của ta hỗn loạn, nhưng rốt cuộc là đâu hỗn loạn, thì tại sao hỗn loạn, bọn họ lại nói không ra. Trong đại sảnh, một đám võ y nhóm nghe được loại này miêu tả. Từng cái một trên mặt đều có chút mờ mịt, liền ngay cả cao cấp võ y Kiều phó hội trưởng cũng hơi hơi nhăn lại lông mày. Loại này miêu tả, hắn trước kia tựa hồ tại nào đó trên quyển sách nhìn thấy qua. Hẳn là kinh mạch tăng sinh. Căn cứ trên quyển sách kia miêu tả, kinh mạch tăng sinh vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy tu luyện thông suốt, tựa như thiên tài. Tốc độ tu luyện thậm chí có thể đạt tới thường nhân gấp 10. Nhưng mà theo tuổi tác tăng trưởng, tăng sinh kinh mạch sẽ từ từ héo rút, rút về bình thường trong kinh mạch. Như vậy tu luyện chẳng những sẽ không lại thông suốt, ngược lại sẽ tạo thành kinh mạch bế tắc, cuối cùng không cách nào nữa tu luyện cùng sử dụng vũ kỹ. Ngoại trừ thân thể cường độ mạnh hơn người bình thường rất nhiều ra, phương diện khác cùng người bình thường không khác, mà loại bệnh này chứng đang thuộc về nghi nan tạp chứng. Dựa theo trên sách thuyết pháp, vô dụng cũng chính là võ y xuất hiện này hơn 100 năm trong lịch sử. loại bệnh này chứng, trả lại chưa từng có bị trị liệu qua. Nghĩ đến nơi này, Kiều phó hội trưởng thở dài. Trương Phàm tiểu tử này tuyển cái gì không tốt. Không nên tuyển cái gì nghi nan tạp chứng người bệnh. Cái này được rồi, căn bản vô dụng chứng bệnh. Ngươi như thế nào chi? Này thật sự là tự chuốc lấy khổ a. Triệu Vũ Y nghe được miêu tả, cũng nhớ tới kinh mạch tăng sinh. Trong lòng của hắn hơi hơi vui vẻ. Gia hỏa này vận khí thật đúng là tốt. Lại khiêu đến kinh mạch tăng sinh người bệnh. Hắc hắc, lúc này nhìn ngươi còn thế nào chơi. Lúc này, liền thấy được khám và chữa bệnh trong phòng. Trương Phàm vỗ vỗ kia hói đầu người bệnh bờ vai. Nói, yên tâm đi, ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, vậy trước tiên cảm ơn ngài. Kia hói đầu người bệnh liền vội vàng gật đầu. Buông lỏng, hít sâu, Trương Phàm mang trên mặt hiền lành tiếu ý. Kia hói đầu người bệnh cảm giác Trương Phàm mỉm cười rất dễ dàng làm cho người ta sản sinh thân cận. Cảm giác, hắn không tự chủ được địa hít sâu một hơi. Sau đó gật gật đầu. Ừ, Trương Phàm cho hắn một cái ánh mắt của an ủi. Sau đó lại lần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứng vững, không nên động. Ừ, người kia lần nữa gật gật đầu. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Một cử động cũng không dám. Liền vào lúc này, Trương Phàm tay phải đột nhiên dùng sức vỗ hai cái. Răng rắc kia hói đầu người bệnh bờ vai nhất thời chật khớp. Như là trực tiếp sụp đổ hạ xuống đồng dạng. Hắn trả lại không kịp kêu thảm thiết. Bành Trương Phàm bay lên một cước. Liền đá vào hắn trên vai phải. Kia hói đầu người bệnh trực tiếp xoay tròn lấy bay ra ngoài. Hung hăng đập ở phía sau trên tường. Mặt tường nhất thời lõm hạ xuống. Bốn phía từng đạo khe nứt. Ở trên tường nhanh chóng bò lên ra. Thấy như vậy một màn. Trong đại sảnh tất cả mọi người hai mắt trợn tròn xoe. Trong mắt cũng có thể trừng xuất ra. Miệng của bọn hắn cũng đều dương thật to. Có thể nhét vào đi một cái bóng đèn. Ta thảo, ta đi, bà mẹ nó, ta ngay. Này ni mã, bọn họ đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lúc này tâm tình. Chỉ có thể dùng này mấy cái đơn giản thô bạo ngữ phượng để diễn tả. Người khác để cho trị cho người bệnh. Kết quả hai bàn tay đem người ra bờ vai đập chật khớp. Lại bay lên một cước. Cầm người cho đá bay. Người rốt cuộc là muốn trị người lại muốn giết người. Hơn nữa đây là võ y cuộc thi A. Người trước hai đợt đều khảo thi có xuất sắc như vậy. Mắt thấy chỉ kém này một vòng cuối cùng. Liền có thể trở thành võ y. Lúc này người một cước đem người bệnh đá bay. Đầu óc bị zombie con lừa cho đá. Vô luận là Triệu Vũ Y, mỹ nữ nhân viên phục vụ, cái khác mọi người còn là Kiều phó hội trưởng. Từng cái một tất cả đều là nhất phó trợn mắt há hốc mồm. Kiều phó hội trưởng càng lớn. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Trước hai đợt như vậy ồn ào đều còn có chút đạo lý. Nhưng này vòng thứ ba, một cước đá bay người bệnh. Người này bất kể như thế nào cũng không có cách nào giải thích a. Cho dù có thiên đại đạo lý, cũng không nên một cước cầm người bệnh cho đá bay a. Mà còn vỗ vào trên tường, mặt tường đều lõm hạ xuống. Người một cước này là muốn giết người a. Nghĩ tới đây, Kiều phó hội trưởng đột nhiên quay người, muốn đi khám và chữa bệnh phòng, đem cái này tiểu tử cuồng vọng cho bắt được. Liền vào lúc này, Tần Vũ Y vội vàng ngăn ở Kiều phó hội trưởng trước mặt. Kiều hội trưởng, đừng vội, hắn chính là như vậy cấp nhân trị liệu. Đánh giám, Kiều phó hội trưởng không để ý tới hắn. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Những người khác từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Từng cái một cũng như liếc si đồng dạng nhìn xem Tần Vũ Y. Rốt cuộc là tiểu tử kia điên rồi còn là ngươi Tần Vũ Y choáng váng. Một cước đá bay người bệnh, trả lại Mỹ Kỳ danh ngày cấp nhân trị liệu. Này mẹ nó rõ ràng chính là cái bạo lực cuồng a. Tần Vũ Y vội vàng lần nữa ngăn ở Kiều phó hội trưởng trước mặt, sốt ruột địa giải thích nói. Kiều hội trưởng, sáng hôm nay Tạ Nguyên ca tiểu thiếu gia bệnh, chính là hắn trị tốt. Hơn nữa lúc ấy chính là như vậy trị liệu. Mọi người nghe xong, lần nữa cười nhạo, Triệu Vũ Y cũng ha ha cười nói. Tần Vũ Y còn chưa ngủ tỉnh a, tiểu tử này cho dù lá gan lớn hơn nữa, lại cuồng vọng, chẳng lẽ hắn thật sự là dám đi thích Tạ Nguyên ca tiểu thiếu gia? Thực nói như vậy, không nói Tạ tổng giám đốc, coi như là Tạ Nguyên ca tiểu thiếu gia, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, thậm chí người nhà của hắn đều muốn đi theo gặp nạn. Vừa nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên lập tức im bặt, bởi vì Tần Vũ Y nhiều chức năng đồng hồ đã mở ra. Phát hình buổi sáng hôm nay video. Trong video, Trương Phàm bay lên một cước, đem Tạ Nguyên ca đá bay suốt 30 mét có hơn. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.